Sau khi mất trí nhớ tôi có nhiều hơn 5 người bạn trai. Chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một bài đăng bất ngờ xuất hiện trong siêu chủ đề Super Topic của chương trình. Đất khách tương ngộ và siêu chủ đề của cặp đôi Caramen trên Weibo thu hút sự chú ý của mọi người. Không những thế, tài khoản được cho là của fan Diệp Kiều sau đó còn liên tục đăng tải thêm nhiều bài Weibo khác lăng mạ ekip sản xuất và đường landing, khiến người xem phải chau mày. Một số fan CP có tính ôn hòa đã khuyên nhủ một cách tử tế, trả lời bên dưới bài đăng. Một phần bánh ngọt vị Caramen, chị em không cần phải cực đoan đến vậy chứ, vì tương tác của Caramen thật sự rất thật nên mọi người mới. Phê, như vậy, nếu cảm thấy khó chịu thì có thể chặn bình luận, ở đây mà. Vờ đũa cả nắm, tất cả fan CP thì thật sự không tốt chút nào. Kẹo ngậm ho vị Caramen. Lướt siêu chủ đề thấy lời lẽ của chủ bài đăng, nói sao đây, dù gì Tuyền kia có nhiều tai tiếng nhưng chủ bài đăng cũng không cần tưởng tượng Diệp Kiều thành một. Tiểu Bạch Hoa, yếu đuối dễ bị bắt nạt đâu, chương trình lần này rõ ràng là dì Tuyền mời Diệp Kiều tham gia mà, còn cung phục anh ấy không kịp thì sao có thể ép buộc anh ấy. Bán hủ, hơn nữa, nếu Diệp Kiều không chịu thì ai có thể ép được anh ấy. Trước đây khi anh ấy chưa nổi tiếng, một mạch đi lên nhưng chưa bao giờ phải cúi đầu trước ai cả. Trong khi đó, những fan CP có tính cách mạnh mẽ hơn đã bắt đầu mắng mỏ. Quay đầu lại là bờ. Tôi thật sự phục cái thời buổi này. Ship, một cặp đôi thôi mà cũng mọc ra một đống yêu ma quỷ quái đứng ra. Chỉ tay năm ngón, với người khác, người biết thì nghĩ là người qua đường trên mạng. Người không biết lại tưởng từ đâu chui ra bố giã www. Mấy chị em ở trên tính tình cũng tốt quá rồi, cái thời buổi này mà ai muốn dạy tôi cách. Ship, couple thì tôi chắc chắn tát thẳng vào mặt cô ta một cái. Tôi mà nói thì Diệp Diệp và Đường Đường là xứng đôi nhất. Trong lòng tôi họ đã, lên giường, rồi, hai người, trai tài gái sắc, thì làm gì đến lượt cái loại yêu ma quỷ quái như chủ bài đăng phản đối. Khinh thường, hàng phía trước bán thuốc nhỏ mắt, ID của tôi rất hợp với chủ bài đăng. Không thể nào. Chẳng lẽ thời buổi này vẫn còn fan cảm thấy việc Kiều Kiều đi tham gia một chương trình tổng hợp là đang hãm hại người sao? Trước đây người đại diện của Kiều Kiều muốn nhận một hợp đồng quảng cáo mà cũng bị mắng. Chó máu phun đầu, sợ không phải là do fan như chủ bài đăng làm ra. Làm ơn, người ta cũng cần kiếm tiền ăn cơm chứ. Diễn kịch và nhận thông cáo không hề xung đột đến mức phải coi nó như hồng thủy mãnh thú, sao? Thật không biết các người từ đâu ra cái kính lọc 800 mét, không cho anh ấy diễn kịch. Đoạn Tư Nghiên nắm chặt điện thoại, đối mặt với hộp tin nhắn mà lời lẽ càng lúc càng gay gắt. Cô ta dường như trở thành một chiến binh chính nghĩa, lòng đầy cười lạnh và từng chút một trả lời. Diệp ca ca nhìn xem ta, một số người đúng là, ship, couple đến mức, não uống nước, làm ơn, cái đồ chó má gì Tuyền kia chỉ dám cung phụng ca ca. Ai mà không biết thời trẻ gì Tuyền có ơn với ca ca mà không đi thì chắc chắn sẽ bị dắt mũi và bị bôi đen là vô tình vô nghĩa. Rồi, chỉ cần nghĩ một chút là có thể biết được nhược điểm này cũng chỉ có fan nhà nào đó mới có thể cắn đường mà làm lơ. À đúng rồi, cái này nên gọi là đường máu mới đúng, dù sao thì cái người họ Đường kia hiện tại đang dẫm lên ca ca để hút máu, nổi tiếng. Không chừng ngày mai là dọn dẹp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một chút rồi debut, rồi đến lúc đó các người có phải lại muốn kéo dẫm tam liên, không, Diệp ca ca nhìn xem ta. Thời buổi này cái xã hội này chính là những người không biết. Bán thảm thì sẽ bị người ta làm ngơ nỗi khổ, ca ca kỹ thuật diễn tốt lại chuyên nghiệp. Mỗi lần nhận công việc dù không thích cũng sẽ dốc toàn lực hoàn thành, dù không vui anh ấy cũng sẽ không thể hiện ra ngoài. Tôi chỉ có thể nói những người không nhìn ra điểm này thì không xứng tự xưng là Diệp fan. Diệp ca ca nhìn xem ta. Thật ra bản thân tôi cũng không ghét hủ, cũng thích. Ship, các cặp đôi theo hướng hủ, nhưng tôi chính là không quen nhìn cái đồ. Bán thân, để nổi tiếng họ Đường kia. Lợi dụng, ca ca để, lăng xê, bản thân, các người. Ship, couple có bao nhiêu người là do nhà họ Đường mua. Thủy quân, thì chúng tôi đều biết rõ hết ha. Diệp ca ca nhìn xem ta. À đúng rồi, tiện thể mỉa mai một câu fan CP Caramen rằng đang lăng xê, Đường nào đó là người bạn học mà Kaka đã từng nhắc đến và rất biết ơn trong chương trình trước đây. Tôi quả thực muốn cười phun ra, các người có vớ vẩn không chứ? Người bạn học, thật sự, biết việc tốt mình làm bị những người qua đường không liên quan gán ghép lên đầu thì quả thực muốn khóc thét ra. Đường nào đó có xứng đáng là ân nhân của Kaka sao? Các người cũng không nghĩ tại sao một người thường thường vô kỳ, tầm thường như hắn lại có thể lên được chương trình này, rất rõ ràng là vì gia đình Đường, phía sau hắn. Những lời lẽ của Đoạn Tư Nghiên không chỉ gây ra tranh cãi với các fan CP, mà còn thu hút không ít những người đục nước béo cò. Theo lời cô ta bắt đầu công kích các fan của Caramel. Giữa lúc Internet đang gió tanh mưa máu, tập mới nhất của Đất Khách Tương Ngộ bắt đầu phát sóng. Diệp Kaka nhìn xem ta thật sự là phục ban tổ chức game show lần này rồi. Toàn là cùng nhau chịu đựng, ai cũng biết lần này người được gọi là đạo diễn danh tiếng kia chẳng buồn để tâm gì hết, còn không biết xấu hổ bán hủ đến mức độ này mà vẫn còn giả vờ ngọt ngào, không sợ đầu óc bị nhúng nước trôi mất à, nhe răng. Người nghĩ Kaka nhà ta đang cười, chứ thực ra trong lòng ảnh đang chửi thầm đấy. Có đôi khi ta thật sự ghét cái văn hóa hủ, hiện tại đến phát sợ, là một cái chương trình tổng hợp mà không bán hủ là lập tức bị ghét, làm ơn buông tha cho chúng tôi những người chỉ muốn diễn kịch đàng hoàng đi. Đất Khách Tương Ngộ, Caramel, trên siêu thoại Weibo của chương trình Đất Khách Tương Ngộ và siêu thoại CP Caramel, bỗng nhiên xuất hiện một bài viết gây chú ý của cư dân mạng. Không chỉ vậy, tài khoản tưởng chừng là fan Diệp Kiều này sau đó còn liên tiếp đăng nhiều bài công kích chương trình và cả Đường Landing, khiến người xem không khỏi nhíu mày. Một số fan CP có tính tình ôn hòa đã nhẹ nhàng khuyên nhủ. Một phần Caramel vị bánh ngọt nhỏ, tỉ muội à. Không cần cực đoan như vậy chứ. Chẳng qua vì Caramel tương tác thật sự rất tự nhiên nên mọi người mới đẩy thuyền nhiều thôi. Nếu thấy khó chịu thì có thể cài đặt chặn bình luận là được mà. Trong siêu thoại này fan CP rất thân thiện đấy. Caramel vị nhuận hầu đường, đọc được bài viết của bạn thấy có chút bất ngờ. Tuy rằng Tuyền kia tai tiếng không ít, nhưng bạn cũng không cần coi lá cây là một đóa bạch liên hoa yếu đuối bị bắt nạt đâu. Lần này rõ ràng là chương trình chủ động mời lá cây tham gia, cung phụng người ta còn không kịp, làm sao có thể ép ai bán hủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi nếu lá cây không đồng ý thì ai có thể ép được. Trước kia khi chưa nổi tiếng, ảnh cũng chưa từng phải cúi đầu trước ai đâu. Còn fan CP dạng chị Đại thì thẳng tay phản pháo, quay đầu lại là bờ. Thật là phục mấy người cắn CP mà như thể yêu ma quỷ quái xuất hiện múa may quay cuồng vậy. Ai không biết nhìn vào tường từ đâu rớt ra đám cha giã vậy trời www. Các tỷ muội phía trên còn hiền quá chứ. Chứ ta mà bị ai dạy cắn CP thì khẳng định cho một bạt tai ngay tại chỗ. Nói trắng ra là Diệp Diệp với Đường Đường chính là xứng đôi nhất. Trong lòng ta hai người họ sớm đã lên giường rồi, đẹp đôi như vậy. Không tới lượt mấy thứ yêu ma như bô chủ lên tiếng phản đối. Khinh bỉ, hàng phía trước bán ra thuốc nhỏ mắt, ID này đúng là khẩu vị đặc biệt thật. Không thể nào, không thể nào. Thời đại nào rồi còn có fan nghĩ Diệp Kiều đi tham gia show tổng hợp là tự hại bản thân sao? Trước đó người đại diện muốn nhận cho ảnh một cái quảng cáo cũng bị chửi lên bờ xuống ruộng. Sợ không phải chính là do loại fan như bô chủ làm hại sao? Xin lỗi chứ, người ta cũng cần kiếm tiền ăn cơm đấy. Diễn kịch với nhận sâu có xung đột gì đâu mà làm như gặp đại nạn không bằng, không hiểu các người đeo cái kính. Không cho ảnh diễn kịch, từ đâu ra thế? Đoạn Tư Nghiên cầm điện thoại, nhìn thấy hộp tin nhắn đầy dãy bình luận, lại như thể đấu sĩ chính nghĩa bật mốt. Phản kích, lạnh lùng cười mà từng dòng đáp trả. Diệp Kaka nhìn xem ta, có người thật sự là cắn CP đến nhập ma rồi, nói năng y như đầu óc toàn nước vậy, làm ơn đi, cái. Tuyền. Kia chỉ biết cung phụng Kaka nhà ta thôi, ai chẳng biết hồi còn trẻ. Tuyền từng mang ơn Kaka, nếu Kaka không đi thì sẽ bị dư luận chửi là vô tình vô nghĩa, nghĩ chút thôi là hiểu, điểm yếu của chương trình chính là dùng cái đó để tạo CP. À đúng, nên gọi là máu đường mới đúng, rốt cuộc nhà họ Đường giờ đang đạp lên Kaka mà leo lên, biết đâu ngày mai dọn hành lý để biêu luôn. Tới lúc đó các người lại muốn ra mặt kéo dẫm ba lần nữa. Diệp Kaka nhìn xem ta, thời buổi này đúng là nếu không biết giả đáng thương thì liền bị làm lơ. ca ca kỹ thuật diễn xuất thì tốt, lại chuyên nghiệp, lần nào cũng hoàn thành công việc hết sức mình, dù không thích cũng chẳng bao giờ lộ ra ngoài. Chỉ vậy thôi mà nhìn không ra thì không xứng gọi là fan Diệp. Diệp ca ca nhìn xem ta, thật ra ta cũng không ghét Hù, cũng thích cắn CP hướng Hù, nhưng ta thật sự không chịu nổi kiểu người như Đường Mỗ lấy cái mác bán. Mỹ nhân bị hại, để nâng mình, các người mấy người cắn CP có bao nhiêu phần là do Đường ra thuê thủy quân, ta đều rõ rành rành nhé. Diệp ca ca nhìn xem ta, à nhân tiện châm chọc một câu nữa, mấy bạn fan CP Caramel nói Đường Mỗ là người bạn học từng được ca ca nâng đỡ ở chương trình trước. Ta thật sự muốn phun cười, các người còn kéo chuyện đó vào, thật là đồng học biết chuyện chắc khóc mất. Người ta làm chuyện tốt thì bị một đám không liên quan vin vào đầu đúng là oan quá mức. Ca ca nhà ta là ân nhân của người ta, Đường Mỗ người hắn xứng à? Mấy người không nghĩ vì sao một người bình thường như hắn lại được lên chương trình này à? Quá rõ ràng là có Đường ra đứng sau hỗ trợ rồi. Phát ngôn của Đoạn Tư Nghiên không chỉ khiến fan CP nổi giận, mà còn kéo theo một đám người. Té nước theo mưa, bắt đầu công kích fan của Caramel. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữa lúc mạng xã hội đang chìm trong cơn bão bùn ngôn luận, thì tập mới nhất của Đất Khách Tương Ngộ chính thức lên sóng. Đoạn Tư Nghiên tự mình tẩy não, không sợ bị nhiều người vây công mà vẫn nảy sinh một cảm giác. Một mình chống cả thế giới, ngay từ đầu đã đứng ở thế bất bại. Tâm trạng tốt của cô ấy kéo dài cho đến khi mở video đó. Sau này, mặc dù Đoạn Tư Nghiên nhanh chóng xóa sạch Weibo, nhưng tất cả những phát ngôn của cô ấy đã sớm được các fan CP. Cặp đôi, Caramel, chụp lại, tổng hợp thành một bộ sưu tập, gọi chung là Thế giới danh họa, tài khoản, Diệp ca ca nhìn xem ta, cũng được các fan CP Caramel tôn thờ như thần linh nghịch ngôn linh chi. Thậm chí còn nổi tiếng đến mức các fan CP khác cũng vào Weibo của tài khoản này để ước nguyện. Chị ơi nhìn em đi, chửi CP của em đi, cầu xin. Các fan CP Caramel mới khi nhìn thấy những phát ngôn của tài khoản này ban đầu sẽ tức giận, nhưng khi họ chuẩn bị gõ bàn phím để phản bác thì lại bối rối nhận ra rằng sau đó tất cả các bình luận dưới Weibo của người này đều là những lời cảm ơn từ các fan CP Caramel. Cà phê, không, ruông, cảm ơn. Cảm ơn chị, em ổn rồi. Nằm yên, quay, rau, la, bo. Xin lỗi vì trước đây đã mắng bạn. Chủ tài khoản thật sự là người tốt quên mình vì người khác. Cúi chào vkf. Slay, xe, nam, mo, sao, không biết nói gì. Chỉ muốn nói với chị một câu, trâu bò quá. Trâu bò quá, tài khoản phụ này của Đoạn Tư Nghiên cũng vĩnh viễn. Offline, sau khi tập mới của Gặp Gỡ Nơi Đất Khách được phát sóng. Tập 3 Gặp Gỡ Nơi Đất Khách đầu tiên là đoạn nhạc giới thiệu quen thuộc, sau đó là phần chính của phim. Trong tập này, Diệp Kiều và nhóm của anh ấy sẽ đến địa điểm check-in thứ 3, cũng là thánh địa hẹn hò của các cặp đôi địa phương, Thủy Cung. Giá vé vào Thủy Cung là 35 đô la một người, 3 người là 105 đô la. Số tiền đắt đỏ đột ngột này khiến tình hình tài chính vốn đã eo hẹp của nhóm càng thêm khó khăn. 3 người quyết định không vội đi tham quan mà kiếm tiền trước đã. Hàn Lâm hứng thú đề nghị họ có thể đi bán hàng rong. Hai người cảm thấy ý tưởng này không tồi và vui vẻ đồng ý. Kết quả, khi chuẩn bị bán hàng, họ được thông báo rằng ở đất nước này, để bán hàng rong cần phải có giấy phép, mà hiện tại việc xin hay thuê giấy phép đều là bất khả thi. Kế hoạch kiếm tiền chưa thực hiện đã chết yểu, hơn nữa họ chỉ còn 10 đô la tiền lộ phí, e rằng tối nay ngay cả nhà trọ cũng không đủ tiền thuê. Trong tiếng cười ha hả của khán giả vì kế hoạch thất bại, Đường Lan Đinh bỗng nhiên nói. Em nhớ là, nếu buôn bán tác phẩm nghệ thuật thì không cần giấy phép. Diệp Kiều nghe anh nói xong thì mắt sáng bừng, dường như đã nghĩ ra điều gì. Vì thế Đường Lan Đinh đi mua một cây bút lông dầu và chuẩn bị một tấm bìa cứng, sau đó viết lên đó dòng chữ. Vẽ chân dung áo phông theo yêu cầu, 10 đô la một chiếc. Họ tìm một mảnh đất có nhiều người qua lại để bắt đầu bày sạp. Ban đầu không ai hỏi thăm, Diệp Kiều nhìn một cái rồi nói. Chúng ta cần quảng cáo, vì kế hoạch thất bại ban đầu là do mình đề xuất, Hàn Lâm xung phong làm. Chuột bạch, cậu ấy cởi một chiếc áo phông trắng tinh không có hoa văn nào mặc vào người, sau đó hai chân bước lên mồi xuống ghế. Đường Lan Đinh tháo nắp bút lông dầu, bắt đầu vẽ trực tiếp lên áo phông của cậu ấy. Màn hình bình luận tràn ngập dấu hỏi chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hành động của Đường Lan Đinh và nhóm của cậu ấy nhanh chóng thu hút không ít người nước ngoài dừng chân. Dù sao thì mọi người luôn có hứng thú lớn với việc xem náo nhiệt. Đường Lan Đinh bắt đầu vẽ trên người Hàn Lâm. Hàn Lâm ngồi trên ghế cố gắng nén cười. Dù sao thì đầu bút chạm vào da qua lớp quần áo vẫn khiến người ta cảm thấy ngứa. Ái da, ngứa. Khi đầu bút của Đường Lan Đinh lướt qua gần xương quai xanh, Hàn Lâm không nhịn được run lên, ngay lập tức đầu bút bị lệch. Đường Lan Đinh bất đắc dĩ liếc nhìn Hàn Lâm, ngay lập tức Diệp Kiều lại gần tự giác đè vai Hàn Lâm, giữ cậu ấy cố định trên ghế. Đường Lan Đinh vẽ thêm vài nét vào, đường cong vô tình bị lệch, cuối cùng chân dung thành hình. Chân dung của chính Hàn Lâm xuất hiện trên áo sơ mi, không chỉ các đặc điểm ngũ quan được nắm bắt mà trên thái dương còn có thêm một bông hoa nhỏ, trông đặc biệt đáng yêu. Hàn Lâm, khi xem tập một tôi, từ đâu ra tố nhân lớn lên khá xinh đẹp. Giờ tôi, bùm một tiếng quỳ xuống. Thái thái, ôi trời ơi trời ơi trời ơi. Tôi chỉ muốn hỏi lại một câu, bây giờ ngưỡng của tố nhân đều cao như vậy sao? Mắt lệ, không hiểu xin hỏi, vẽ một bức ký họa chân dung như vậy trong 5 phút là trình độ gì? Sinh viên mỹ thuật đến đây, có trách nhiệm mà nói vẽ ký họa trong 5 phút không khó. Nhưng vị tiểu ca này bắt thần thái quá chuẩn, không có công lực nhiều năm thì rất khó làm được. Mỹ viện C lặng lẽ lộ diện. Trước đây đã cảm thấy vị tiểu ca Đường này rất quen mắt, vừa cùng bạn học nghĩ lại đột nhiên giật mình, đây không phải là học trường vẫn luôn được treo trên bảng vàng của trường tôi sao? Chết tiệt, bắt được bạn học rồi. Khoan đã, Mỹ viện C là cái Mỹ viện C trong 2 cái Mỹ viện tốt nhất cả nước đó sao? Chết tiệt, tiểu ca tố nhân lên chương trình vậy mà là của Mỹ viện C, đồ phế vật này rơi lệ ô ô. Với mẫu vật thí nghiệm là Hàn Lâm, những người nước ngoài vây quanh rất nhanh động lòng. Hơn 40 chiếc áo phông đã được nhập về và bán sạch. Những người không mua được còn vô cùng không cam lòng kéo Đường Lan Đinh hỏi xem ngày mai họ có còn bán hàng ở đây không, nhưng bị Diệp Kiều bất động thanh sắc chặn lại. Mấy giờ trôi qua, tiền lộ phí của họ từ 10 đô la ban đầu đã tăng vọt lên hơn 400 đô la, thậm chí còn có người không từ bỏ ý định tỏ ý sẵn lòng trả giá cao hơn để mua một chiếc, nhưng bị Đường Lan Đinh mỉm cười bất đắc dĩ từ chối. Dù sao thì họ chỉ đến để chuẩn bị tiền lộ phí, chứ không phải mục đích ban đầu là kiếm tiền. Ngược lại, Hàn Lâm vô cùng lưu luyến, liên tục hỏi. Chúng ta thực sự không cần nhập hàng thêm lần nữa sao? Em vừa thấy có người sẵn lòng trả 50 đô la để mua một chiếc đó. Đó là 50 đô la lận đó. Bình luận, tổ chương trình không muốn làm người, xem đứa trẻ này bị nghèo đến mức nào. Lời nói của Hàn Lâm im bặt khi Diệp Kiều khẽ liếc nhìn cậu ấy. Diệp Kiều nhẹ giọng nói, Lan Lan đã vẽ liên tục rất lâu rồi, để cậu ấy nghỉ ngơi một lát đi. Hàn Lâm bị anh nhìn đến líu lưỡi, vội vàng xin lỗi. Xin lỗi Đường ca, em không để ý. Đường Lan Đinh nghe Diệp Kiều nhắc mới chú ý tới cánh tay mình đã vô cùng mỏi nhừ. Anh bất động thanh sắc xoa bóp cánh tay, an ủi nói. Không sao, chúng ta đi ăn cơm trước đã, chiều nay xuất phát đi thủy cung. Cắn được rồi, cắn được rồi. Ô ô ô, ngay cả bản thân cũng không cảm thấy mệt mỏi nhưng lại bị người ngoài cuộc nhìn thấu. Caramel thật quá thật, họ thật tốt quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An N, tiểu Hàn Lâm giống như đứa trẻ làm sai chuyện 2333 Diệp ca khí chất 8 mét luôn. Mặc dù vậy nhưng mà, tôi cũng muốn có một chiếc áo phông do Đường tiểu ca tự tay vẽ ô ô ô. Sau khi nghỉ ngơi và chỉnh đốn, 3 người xuất phát đi thủy cung. Sau khi trừ đi vé vào cửa và chuẩn bị, họ còn lại 300 tiền lộ phí. Trên người có một khoản tiền lớn, Hàn Lâm khi nói chuyện cũng cảm thấy vững dạ hơn không ít, thậm chí còn muốn mua một ít đồ lưu niệm, may mắn là bị 2 người kia ngăn cản. Màn hình bình luận sôi nổi cho rằng có cảm giác như một gia đình 3 người, Hàn Lâm là đứa con trai phá cua. Đến địa điểm thì tiến hành bốc thăm, lần này họ bốc được trò. Chốt order, thật lòng hay mạo hiểm? Hàn Lâm phun tào, ở thủy cung chơi cái này, cảm giác có hơi kỳ quái à. Trong khu vực nghỉ ngơi của thủy cung, phía trên đầu là một mảng nước biển được ngăn cách bởi kính. Để chăm sóc cho các loài sinh vật thủy sinh ở đây, đèn đều được điều chỉnh rất tối, trong mơ hồ mang theo một bầu không khí khác. Thỉnh thoảng có những loài cá không thể gọi tên bơi qua trên đầu, tạo thành một quầng sáng trên người họ. 3 người Đường Lan Đinh ngồi xuống, không biết vì sao. Đường Lan Đinh sau khi vào thủy cung động tác có vẻ hơi cứng đờ. Diệp Kiều lo lắng anh có phải bị chứng sợ biển sâu không, nhưng bị người sau phủ nhận. Ở một góc độ mà không ai nhìn thấy, cái đuôi của Đường Lan Đinh đang lo lắng vẫy vẫy. Hiện tại anh giống như một con mèo bị phong ấn trong trận pháp nước, toàn thân sắp xù lông. Tổ chương trình cung cấp cho họ một bàn chơi chốt order. Nhấn nút, kim đồng hồ sẽ tự động quay, sau đó dừng lại trước mặt một người. Người đó cần rút một thẻ chốt, thật lòng, hot đe, mạo hiểm, không cần nghĩ cũng biết. Với phong cách không làm gì thì không vui của tổ chương trình này, nội dung của đe khả năng lớn sẽ. Hôm nay Diệp Kiều dường như không may mắn, liên tiếp bị kim đồng hồ chỉ vào. Khi nhận được một tấm thẻ viết, thật lòng, trong số những người đang ngồi đây, có ai là người bạn thích không? Diệp Kiều khẽ mỉm cười, Đường Lan Đinh nhìn vẻ mặt của anh, bỗng nhiên có một dự cảm, anh ấy sắp làm ra chuyện gì đó lớn lao. Không ngoài dự đoán của anh, Diệp Kiều đọc xong thì trở tay úp tấm thẻ xuống bàn. Sau đó anh quay đầu nhìn sâu vào Đường Lan Đinh, rồi nói. Tôi chọn mạo hiểm, Hàn Lâm, Vogue, Đường Lan Đinh, màn hình bình luận cũng nổ tung. Bạn chọn mạo hiểm thì chọn mạo hiểm đi, trước khi chọn con nhìn Đường Tiểu Ca. Đây là ám chỉ cái gì sao? Khoảnh khắc này, ngay cả những người không ship CP cũng lung lay. Còn có thể làm sao đây? Dù sao thì Diệp Kiều đã đưa Đường đến tận miệng bạn rồi. Bạn dám không ăn sao? Các đồng nhân nữ cam tâm bái phục. Xin lỗi, so với chính chủ mới phát hiện hóa ra đồng nhân chúng tôi viết vẫn còn quá bảo thủ. Xin lỗi, chúng tôi là đồ phế vật. Sóng này à? Sóng này là chính thức giành bút. Fan cứng của Diệp Kiều ban đầu ngớ người ra. Sau đó bắt đầu tự hỏi một vấn đề, đó là nếu Diệp Kiều công khai giới tính thì sẽ có ảnh hưởng gì. Sau đó cẩn thận suy nghĩ thì thấy hiện tại Diệp Kiều đã tự thành lập studio, tài sản cũng không ít, đồng tính luyến ái cũng không phải là sinh vật gì hiếm lạ cho lắm. Dường như ngay cả khi anh ấy trực tiếp công khai giới tính tại chỗ cũng sẽ không có chuyện gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lập tức các fan cứng cũng đều yên tâm, Diệp ca cứ thoải mái bay đi. Dù có thất bại cũng không sao, chỉ cần không ảnh hưởng đến việc họ xem Diệp Kiều đóng phim là được. Trên hot search thời gian thực của Weibo, từ khóa, Diệp Kiều am chỉ công khai giới tính, nhanh chóng leo lên, quản lý của Diệp Kiều, cảm ơn, người đã đang tăng ca, sắp chọc đầu rồi. Khoảnh khắc mái tóc đẹp của anh ấy tàn tạ cũng chính là lúc anh ấy cùng Diệp Kiều. Não yêu đương, đồng quy vu tận, ha ha. Nội dung mạo hiểm là biểu diễn một đoạn tùy ý trong tác phẩm nổi tiếng Hải Yêu của Diệp Kiều ngay tại Thủy Cung. Không cần nghĩ cũng biết đây là do đạo diễn sắp xếp. Hải Yêu có một số cảnh kinh điển xảy ra tại Thủy Cung. Hàn Lâm gần như ngất đi vì sướng. Vậy mà có thể tận mắt nhìn thần tượng đóng vai chính trong tác phẩm nổi tiếng nhất của mình. Có bao nhiêu người có được trải nghiệm như vậy? Sau đó khi được hỏi, Hàn Lâm nói, cả đời này của tôi đều đáng giá. Diệp Kiều hóa thân vào nhân vật chính với tâm lý khác thường. Anh ấy vì mắt xanh bẩm sinh mà thường ảo tưởng mình là một con cá trong nước. Do đó anh ấy thường xuyên lui tới thủy cung gần đó để tưởng tượng mình đang ở trong bể nước. Chỉ thấy Diệp Kiều sau khi ủ ê liền nhanh chóng nhập vai. Trên mặt anh ấy xuất hiện một nụ cười hoảng hốt và vui sướng. Ngước mắt nhìn chằm chằm vào những con cá bơi lội sau bức tường kính trong suốt xung quanh như đang nhìn thấy một điều gì đó khiến người ta hoài niệm. Ở nơi đầy rẫy những sinh vật hai chân này, chỉ có nơi này mới có thể mang lại cho anh ấy sự bình yên. Trong phim, nhân vật chính là vào đêm khuya lén lút lẻn vào thủy cung, qua lớp kính anh ấy biểu diễn một đoạn vũ đạo, thân hình mềm mại như đang cùng những con cá bơi trong nước nhảy múa. Khoảnh khắc đó anh ấy dường như thật sự hóa thân thành một hải yêu mê hoặc lòng người. Ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Kiều sẽ biểu diễn đoạn vũ đạo đầy mạnh mẽ và cuốn hút đó, Diệp Kiều lại đảo mắt, và khi nhìn thấy Đường Lan Đinh thì đờ đẫn. Trong mắt anh ấy đầu tiên là sự ngạc nhiên, sau đó là kinh hỉ, và cuối cùng là sự chìm đắm hoàn toàn. Trong khoảnh khắc này, Hải Yêu yêu con người, Đường Lan Đinh phát hiện ánh mắt nóng rực của Diệp Kiều đang đổ dồn vào mình. Sau đó đối phương liền vươn tay kéo anh lại, rồi dưới chân xoay một vòng dẫn anh cùng nhảy múa nhẹ nhàng trong thủy cung. Hải Yêu trong phim yêu con người. Và con người cũng bị vẻ đẹp của Hải Yêu mê hoặc. Một nhân viên công tác vốn đang tuần tra đêm trong thủy cung bị kéo vào ảo ảnh kỳ diệu và sâu thẳm của đối phương, cùng với vị khách không mời này cùng nhau nhảy múa trong thủy cung vắng người. Đường Lan Đinh chỉ sửng sốt trong chớp mắt, rất nhanh đã phối hợp lại. Diệp Kiều đóng Hải Yêu kinh điển như vậy, bản thân anh ấy cũng vô cùng yêu thích tác phẩm đó, trong lúc rảnh rỗi đã xem không ít lần, tự nhiên đối với cốt truyện vô cùng quen thuộc. Màn hình bình luận lại một lần nữa tràn ngập dấu hỏi chấm, vì sao Đường Tiểu Ca lại thuần thục như vậy chứ? Trên thực tế, đây không phải lần đầu tiên Đường Lan Đinh diễn đối diện với Diệp Kiều. Lúc trước khi biết Diệp Kiều muốn đăng ký vào học viện kịch, đối phương thường xuyên sẽ lén lút luyện tập kỹ thuật diễn xuất trong phòng học không người, và Đường Lan Đinh với tư cách là bạn thân của Diệp Kiều tự nhiên cũng thường bị đối phương lôi kéo để cùng mình đối diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dần dần họ đã hình thành một loại ăn ý nào đó, Đường Lan Đinh cũng có thể nhanh chóng bắt kịp nhịp điệu của Diệp Kiều. Thủy Cung ngoài họ ra còn có những du khách khác, thấy vậy không khỏi sôi nổi nhường ra một khoảng sân để hai người này biểu diễn. Nghệ thuật không biên giới, biểu diễn xúc động lòng người, dù chỉ có động tác cũng có thể cảm động sâu sắc vô cùng. Sau một vòng xoay cuối cùng, Diệp Kiều đẩy Đường Lan Đinh dựa vào tấm kính. Một con cá nhỏ bị bóng đen bất ngờ áp tới làm giật mình, trốn vào san hô. Trong phim, đoạn cảnh này máy quay kéo xa, Diệp Kiều và đối phương tạo ra một nụ hôn lệch vị trí. Lúc này Diệp Kiều khẽ cười một tiếng, anh nhấc một góc áo khoác lên, che khuất camera. Đường Lan Đinh cảm thấy ánh đèn vốn mờ ảo trên đầu bị che khuất, trong bóng tối một đôi môi ấm áp áp tới. Khác với phong cách tấn công mạnh mẽ như bão tố của Đường Ngọc Lâu, nụ hôn của Diệp Kiều như làn gió nhẹ đầu tiên của buổi sáng, lại như cánh hoa đào đầu tiên nở rộ vào ngày xuân. Mềm mại như vậy, nhưng lại quấn quýt như vậy, khiến người ta không tự giác chìm sâu vào đó. Đường Lan Đinh theo bản năng ngừng thở, khiến mình vì thiếu oxy mà mặt đỏ bừng. Khi Diệp Kiều cuối cùng ngẩng đầu lên, Đường Lan Đinh nghe thấy anh ấy khẽ cười bên tai. Tính ra, đây là lần đầu tiên chúng ta hôn nhau sau khi em mất trí nhớ nhỉ, có thể coi là nụ hôn đầu của em không? Sau khi góc áo của Diệp Kiều buông xuống, màn hình bình luận đã bị kẹt cứng. Ngoài tràn ngập chữ vớp ra không còn nội dung nào khác. Tất cả mọi người đều đang băn khoăn một điều. Diệp Kiều vừa rồi rốt cuộc là vì không tiện đổi vị trí nên dùng quần áo che đi một chút, hay là thật sự đã hôn xuống? Cảm giác rất đáng để ý đó. Buổi biểu diễn kết thúc, những người vây xem trong thủy cung sôi nổi bắt đầu vỗ tay, trong đó Hàn Lâm vỗ tay đặc biệt vui vẻ. Xem kìa, kỹ năng diễn xuất của thần tượng thật tốt, đến cả người qua đường cũng bị chấn động rồi. Sau đó có một cô gái ngoại quốc cảm động đến rơi nước mắt lớn tiếng nói với Diệp Kiều và Đường Lan Đinh. Chúc các bạn hạnh phúc. Dưới sự kéo của cô ấy, không ít người cũng đi theo bắt đầu chúc phúc. Hàn Lâm không hiểu ngoại ngữ còn tưởng rằng đây là đang khen thần tượng của mình diễn hay, vì thế cũng ngây ngốc đi theo học vẹt. Diệp Kiều, phụt, Đường Lan Đinh, đứa trẻ ngốc này, con người là sinh vật dễ bị không khí ảnh hưởng. Trong tiếng chúc phúc tràn ngập như vậy, Đường Lan Đinh bỗng nhiên cũng nảy sinh một loại ảo giác rằng mình và Diệp Kiều là một đôi tình nhân. Diệp Kiều vẫn nắm tay anh không buông, nhiệt độ cơ thể của đối phương truyền đến từ nơi ngón tay giao nhau, trong lúc hoảng hốt dường như ngay cả nhịp tim cũng bắt đầu đồng bộ. Khóe miệng Đường Lan Đinh vừa mới nhếch lên, bỗng nhiên liền thấy một bóng dáng quen thuộc trong đám đông. Trong đám đông huyên náo, Đường Ngọc Lâu như con cá bơi ngược dòng, sự trầm tĩnh của anh ấy nổi bật đến lạ. Anh ấy lẳng lặng nhìn Đường Lan Đinh, cảm xúc trong mắt cuộn trào. Đường Lan Đinh há miệng, bỗng nhiên cảm thấy cổ họng khô khốc. Nhịp tim anh loạn nhịp. Đúng lúc này, Diệp Kiều khẽ kéo anh một chút. Anh ấy bước đến trước mặt Đường Lan Đinh, chặn tầm mắt anh nhìn về phía Đường Ngọc Lâu, sau đó nở nụ cười lịch sự pha chút khiêu khích với người sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời tác giả muốn nói, tiểu kịch trường, Diệp Kiều, tính ra, đây là lần đầu tiên chúng ta hôn nhau sau khi em mất trí nhớ nhỉ? Có thể coi là nụ hôn đầu của em không? Đường Lan Đinh, khụ, Đường Ngọc Lâu, phụt, tôi nhớ lại chuyện buồn cười. Diệp Kiều, suỵt, mọi người đừng nói ra nhé. Viết xong chương hôn này, tác giả cười, sau đó chia sẻ đoạn Lan Lan hôn bánh bao cho bạn bè xem, các bạn cũng đều cười. Tác giả, càng viết càng hài, xin hỏi còn có thể cứu vãn không? Bạn A, không cứu được. Bạn B, không cứu được. Tiện thể bạn B còn nói, xem xong vậy mà nảy sinh một tia áy náy. Quả nhiên đại ca mới là chính cung, bánh bao có vẻ là phi tần trong vị. Tác giả, a, nhưng xét theo cốt truyện rõ ràng đại ca mới là tiểu tam. luận vì sao đại ca rõ ràng là người vụng trộm mà lại có cảm giác chính cung như vậy. Cách chương.